Chương 247, ạ về gì thuyết phục công chúa điện hạ, xin đừng nên lo lắng, lấy xạ đại công chúa dũng mãnh cùng trí tuệ, là chắc chắn sẽ không có việc gì. Ạ về gì nhỏ giọng an ủi. An lị thở dài, eo xạ đại công chúa là tất cả vương tử vương nữ bên trong, xuất sắc nhất một người, đã không thể so với bở rụt thư đại kỵ sĩ chênh lệch. Nàng suy đoán, eo xạ đại công chúa, có lẽ ngay tại một nơi nào đó chinh chiến A tốt, ăn cơm trước đi, sau đó đi nghỉ ngơi một chút. Lưu Phong đánh gãy có chu tờ trầm thấp bầu không khí. Hắn cũng là nhìn ra, bờ rụt thú nhân vương quốc bị Hàn Lưu tứ ngược về sau, băng tuyết bao trùm phía dưới diệt quốc sự tình, vẫn là sẽ khiến ở đây thú nhị nương thất lạc cảm xúc, không nhìn thấy bình thường nhất thiên vui phái ngưu giác nương đều không thế nào nói chuyện. Dù sao ly biệt quê hương, tăng thêm người thân thiếu thốn, ai sẽ cao hứng bắt đầu đâu. A ăn cơm đế ti khẽ động xuống khỏe miệng, giơ cao tay hô, đối với nàng mà nói, ăn mới là nhất trấn an nàng, cái khác đều là phụ vân. À về gì, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. An lị quay đầu đứng đối nhau lấy lang nhị nương nói, đừng quá câu nệ, bờ rút thu đã không, ngươi cũng đừng coi ta là công chúa. Không được. Ngài vẫn luôn là công chúa. Ạ về gì vung lấy màu cam tóc dài, cố chấp nói, ngài vĩnh viễn là ta công chúa mười điện hạ như vậy, ta lệnh cho ngươi ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. An lị bất đắc dĩ nói, nàng đối ạ về gì rất giải, cố chấp, cứng nhắc, nhưng lại có chút đơn thuần, dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm bạn nàng thời gian dài nhất người chính là ạ về gì. Rõ ạ về gì ứng thanh. Sau đó thẳng tắp sống lưng ngồi tại An Lị bên cạnh, ngơ ngác nhìn qua trước mắt thức ăn. Hôm nay bữa tối là xào rau, giống như nước nấu cải trắng, rau trộn dưa xanh xào, sườn kho chính yếu nhất chính là rau xanh xào, loại thịt ngược lại so bình thường thiếu điểm. Nhanh ăn đi, không phải lại lạnh. Lưu Phong cái thứ nhất động đũa, đây đã là một lần nữa nóng qua đồ ăn. Cái này khiến ạ vệ gì không vừa lòng trừng to mắt, thế mà không phải công chúa điện hạ ăn cái thứ nhất nàng vừa định há mồm nói ca ý gì, liền bị An Lị trừng liếc mắt, mới ngoan ngoan im lặng. An Lị im ắng thở dài, nàng cũng không muốn bày công chúa kiêu ngạo đi ra, đến lúc đó liền cùng mọi người có ngăn cách, nàng không muốn trở lại trước kia lẻ loi trơ trọi bộ dáng, hiện tại sinh hoạt mới là nàng hướng tới. Mau An Lưu Phong cũng có thể đoán được cái gì. Kẹp khối sườn kho cho An Lị, cho hổ nhĩ nương một cái an tâm tiếu dung. An Lị cười khẽ đáp, run xuống hổ lỗ thai, kẹp lên sườn kho và tờ đầu ăn, khắc một cái tay tại dưới mặt bàn giật nhẹ ạ về gì và áo. Tây ạ về gì ngượng ngùng rời trừng mắt về phía Lưu Phong nhãn thần, người này lại dám cho công chúa điện hạ gấp thức ăn, thật sự là gan to bằng trời, nếu không phải công chúa điện hạ nắm kéo nàng. Khối thịt kia nàng nhất định phải giúp công chúa điện hạ ăn thử. Mau ăn, những này đồ ăn so hoàng cung làm cũng còn muốn tốt ăn rất nhiều lần. An Lị cho ạ về gì gấp thức ăn, giới thiệu nói, đây là sườn kho, đây là thịt kho tàu do ạ về gì cùng kính ứng thanh, sau đó cầm lấy cái nĩa và tờ đầu ăn. A cái này thịt ăn ngon vừa cái thứ nhất thịt kho tàu liền để ạ về gì trừng to mắt, hoàn toàn đem nàng chinh phục. Từng ngụm bà tờ đầu ăn, thậm chí cùng đế ti đoạt bắt đầu. Uy uy ngươi cái này sói nữ, kia là ta thịt. Đế ti trừng mắt con mắt màu tím, vừa rồi trong mâm cuối cùng một khối thịt kho tàu bị ạ về gì cướp đi. Không, kia là tại hạ cướp đến tay. Ạ về gì cấp tốc đem thịt nhét vào miệng bên trong đi. Quảng chi hai người là nhận biết, cũng không thể đem cướp đến tay thịt nhường ra đi, cho nên... Rất nhanh hai người liền đem bàn ăn xem như chiến trường, ngươi một chút, ta một chút cướp thức ăn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều cười lên, quá quen thuộc, mỗi người vừa ăn xong trong thành bảo thức ăn, đều sẽ hóa thân thành đoạt đồ ăn của ma. Nửa giờ sau, bữa tối kết thúc, mặt bàn một mảnh hỗn độn, cái này khiến ạ về gì đỏ bừng mặt, không có ý tứ cúi đầu. Ghê tởm, ạ về gì ngươi quá thất bại. Thế mà tại công chúa điện hạ trước mặt như thế thất lễ, mất mặt tạ về gì ở trong lòng mở lên bản thân công khai xử lý tội lỗi đại hội. Đêm nay ạ về gì liền cùng An Lị ngươi ở cùng nhau đi, mai kia một lần nữa chỉnh lý một cái phòng đi ra. Ni Khả ôn nhu nói, tòa thành hậu viện nhà cửa, phải thêm bên trên lò mới có thể ở, không phải quá lạnh. Không có vấn đề, vừa vặn ta có thể cùng ạ về gì tâm sự. An Lị gật đầu. Cái này tại sao có thể, ta ngủ trên mặt đất là được rồi. Ạ về gì bối rối khoát tay. Đây là mệnh lệnh. An Lị mắt trợn trắng, đứng dậy lôi kéo ạ về gì liền hướng bên ngoài đi. Nàng phải thật tốt cùng làng nhị nương tâm sự, không phải sẽ huyên náo tất cả mọi người rất xấu hổ. Do ạ về gì theo An Lị rời đi. Trên đường, An Lị đang suy tư khuyên như thế nào nói ạ về gì, lại là không nghĩ tới ạ về gì mở miệng trước. Công chúa điện hạ, mai kia thuộc hạ liền hộ tống điện hạ rời đi nơi này. Ạ về gì chân thành nói. Cái gì rời đi, tại sao muốn rời đi? An Lị có chu tầm mộng, cau mày nói, ở chỗ này qua hảo hảo, ta không muốn rời đi. Công chúa điện hạ, lưu tại nơi này quá nguy hiểm, đó là cái nhân tộc thành thị, đối với ngài an toàn sẽ có rất lớn nguy hại. Ạ về gì lo lắng nói, mà lại, đi Estor thân vương điện hạ một mực tại tìm ngài, lưu tại nơi này, sớm muộn sẽ bại lộ. Hắn sẽ dùng vũ lực cướp đoạt ngài trên thân tàng bảo đồ. Cái này Tây Dương Thành, sớm muộn sẽ bị Đi Esto phát hiện, quản chi các nàng không ở nơi này, Đi Esto cũng sẽ cầm xuống thành phố này. Thiếu gia sẽ bảo hộ ta, mà lại ạ về gì ngươi không phải tới sao? An Lị khẽ cười nói, ta tin tưởng ngươi sẽ bảo hộ ta, tựa như trước kia đồng dạng. Lấy nàng đối Tây Dương Thành quân lực giải. Chỉ cần đối phương không phải cử đi ngàn cái thú nhân kỵ sĩ tiến công, như vậy Tây Dương Thành liền sẽ không gặp nguy hiểm. Thiếu gia ạ về gì kinh ngạc kéo dài âm, đây là hạ nhân, người hầu đối đại quý tộc tuổi trẻ tử đệ xưng hô, làm sao theo công chúa điện hạ nói ra miệng hì hì ha ha. An Lị le lưới, đang cùng Mìn Nạ sinh hoạt mấy năm, nàng đã sớm đem công chúa thân phận vứt bỏ, nàng cùng Mìn Nạ có thế bị Lưu Phong thu lưu. Cũng đã là các nàng may nhất vợ. Điện hạ, xưng hô thế này nhất định phải đổi, ngài thế nhưng là công chúa điện hạ. Ạ về gì vội vàng thuyết phục bắt đầu. Tốt, sau này hay nói đi. An Lị không thèm để ý khoát tay một cái nói. Ạ về gì cảm thấy công chúa điện hạ biến hóa quá lớn, ghê tởm, cái kia nhân tộc quý tộc đối công chúa điện hạ làm cái gì lại dám nhường điện hạ xưng hô hắn là thiếu gia không được. Tuyệt đối phải mang công chúa điện hạ rời đi nơi này, trước khi đi muốn giáo huấn một chút cái kia quý tộc mới được đi mau. Ngươi muốn tắm? An Lị thúc giục nói. Điện hạ, cái này ta chính mình đến là được. À về gì e lệ no y đây là xà bông thơm, là tắm rửa dùng á lại có nhiều như vậy ngâm một chút.